Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiền an ủi, nhịn cười khiến cho khuôn mặt của ông nhăn nhúm lại. Tôi biết là chỉ là tôi làm nó buồn rồi đúng không? Ông Nhạc ủ rũ, lời của ông nói càng khiến cho người cực kỳ chịu đựng nén cười, họ không dám làm ông. Ông Nhạc không hề biết một sự thật, cả nhà họ Diệp đều lấy điểm yếu của Diệp Hạo làm trò vui mà chưa một ai thấy ăn năn khổ sở đấy. Đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn hai vị trống không vì chủ nhân sợ quá đã bỏ chạy, mọi người không nhịn nữa, cùng nhau cười nghiêng ngả. Mà đâu có trên đường đi, có kẻ cứ mãi nắm chặt bàn tay của vợ không buông, mặt mày cau có hờn giận, một lúc cũng tiêu tan. Nhìn khắp phố xá đông vui, đèn điện rực rỡ, anh đưa mắt nhìn sang cô vợ nhỏ nãy giờ vẫn lo lắng vì không hiểu chuyện. Ân Ân, anh yêu em. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bất ngờ, nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhấp lánh. Cô nói, ăn đi, Ân muốn rửa tay, tay bẩn lắm nè. Ngoại truyện. Một ngày tháng 3 ấm áp, đám cưới lớn nhất thành phố của Diệp Bảo và Enly diễn ra. Lúc đôi vợ chồng thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau, Nhạc Ân đã đi tay của Diệp Hạo bên cạnh hỏi thầm, Enly, cả hai người đang làm gì vậy? Người chồng nào đó nghe xong thì chớp mắt một cái, đeo nhẫn cưới. Vòng tròn nho nhỏ đấy chính là nhẫn cưới. Ồ, nhẫn cưới à? Nhạc Ân gật đầu. Biết rồi đấy nhá, cái đó là nhẫn cưới. Nhưng mà Andy, sao phải đeo nhẫn cưới vậy? Tại sao ư? Đó là nghi thức đúng không nhỉ? Diệp Hạo cau mày suy nghĩ. Anh nào biết tại sao? Mấy chuyện cưới xin anh đã trải qua bao giờ đâu, cũng chẳng hiểu tìm hiểu. Nhưng anh vẫn có câu trả lời. À, để xác nhận là đã kết hôn rồi. Người nào đó có mang nhẫn ở ngón tay này thì đã có vợ hoặc là đã có chồng rồi đấy. Diệp Hạo nâng bàn tay phải chỉ vào ngón tay áp út của mình cho Nhạc Ân thấy, nói xong lại cau mày. Anh đang ví dụ cho vợ thấy trong khi anh chả mang cái nhẫn nào cả. Mà Nhạc Ân ngồi bên cạnh cũng nâng tay lên nhìn chăm chú. Cô không biết ý nghĩa của kết hôn hay là đám cưới là gì, ngay cả khái niệm vợ chồng cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Thường ngày Diệp Hạo nói cô là vợ, cô cũng nghe vậy thôi. Rồi cô biết Diệp Hạo là chồng mình, nhưng cũng chẳng hiểu ý nghĩa của từ chồng. Vậy nên giờ nghe Diệp Hạo nói đeo nhẫn cưới chứng tỏ là vợ hoặc là chồng, Nhạc Ân liền suy ra là có vợ hoặc là có chồng sẽ phải đeo nhẫn. Ô, nhưng mà cô không có nhẫn nha. Andy, Ân không có nhẫn, vậy là Ân không có chồng rồi. Nhưng Andy lại là chồng Ân, sao Ân không có nhẫn mà Andy cũng không có kìa? Andy lại là chồng Ân, sao Andy cũng không có nhẫn nhỉ? Nhạc Ân chu môi tròn mắt bày tỏ thắc mắc, mới nghiệm ra được với Diệp Hạo, khiến cho ông chồng đang chăm chú nhìn bàn tay càng thêm cau mặt mày. Câu hỏi có tính logic rất cao nhỉ, mà câu trả lời chẳng logic tí nào. Đơn giản vì cả hai có tổ chức đám cưới đâu mà có nhẫn cơ chứ. Đúng hơn là kẻ làm chồng tệ hại là anh đây, chưa từng nghĩ đến vấn đề hệ trọng này. Phải gấp rút kiếm cặp nhẫn cưới thôi. Trưa hôm đó, Diệp Hạo nhờ bà Nhạc trông chừng cô vợ nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, với thời gian ngắn nhất có thể, trở về với vẻ mặt hân hoan khó tả, kéo Nhạc Ân đến một nơi trống vắng của khách sạn. Diệp Hạo trang trọng đeo vào tay Nhạc Ân một chiếc nhẫn, rồi đưa cho cô chiếc nhẫn của anh. Đeo cho anh, Diệp Hạo nâng tay lên trước mặt của Nhạc Ân. Đeo ư, thì đeo. Nhạc Ân ngoan ngoãn làm theo lời của Diệp Hạo. Từ nay trở về sau, em phải luôn đeo nó, nhớ chứ? Như vậy, ai nhìn vào anh sẽ biết là anh đã có vợ là em, mà ai nhìn vào em sẽ biết là em đã có chồng là anh. Giọng của Diệp Hạo đắc ý, nhìn hai chiếc nhẫn được anh dùng một cái liếc mắt mua về. Với phương châm đẹp nhưng không cầu kỳ, đặc biệt loại trừ ngay mấy chiếc nhẫn hột xoàn kim cương vì có khả năng gây sức mặt vợ. Tiền bạc không quan trọng, chỉ cần là nhẫn cưới. Diệp Hạo đã tha về cặp nhẫn cưới trước ánh mắt ngỡ ngàng không kịp trước mắt của nhân viên cửa hàng trang sức. Tồi tệ hơn nữa, anh còn trao nhẫn cưới trong không khí vô cùng thoáng đãng và vắng vẻ. Ô, Nhạc Ân chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu với Diệp Hạo. Nói thế nào nhỉ, chiếc nhẫn này rất đẹp, màu vàng óng ánh, lại có mấy viên ngọc nhỏ xíu nằm chìm trong bên trong. Nhưng mà dù Nhạc Ân có ngốc nghếch hay đơn thuần đến mấy, cô cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao không giống như là Diệp Bảo và Enly vậy nhỉ? Nhạc Ân lẩm bẩm,

ngôi nhà của anh thật may mắn vì cuối cùng cũng tận hưởng được tài hoa của vị chủ nhân lười biếng. Công lao nhất của vẫn thuộc về nữ chủ nhân Nhạc Ân đã tạo động lực cho ông chủ. Nhìn khắp ngôi nhà đã được trang hoàng mới hoàn toàn, vô cùng ấm áp, tưởng tượng đến khuôn mặt thích thú khi nhìn thấy của Nhạc Ân, Diệp Hạo Anh thấy đã vơi đầy hết phiền muộn rồi đây. Một ngày đẹp trời, thành phố A lần nữa rộn ràng kèn trống, một đám cưới vĩ đại nữa, cũng của nhà họ Diệp. Việc Diệp Hạo là con cháu của nhà họ Diệp đã khiến mọi người kinh ngạc không ngớt. Mức độ hoành tráng của đám cưới càng làm họ phải thêm líu lưỡi. Nhà trai uy danh, nhà gái cũng không kém. Nghe nói là cháu gái một quý tộc Pháp cơ đấy, chật chật. Mà đôi vợ chồng trẻ, bất cứ ai có dịp tận mắt nhìn thấy chỉ có thể ra một kết luận: đôi hoàng tử công chúa đẹp nhất họ từng thấy. Đứng trên lễ đường đón lấy tay của Nhạc Ân từ ông, nhìn khuôn mặt mỉm cười đáng yêu đối diện, trong lòng của Diệp Hạo hoàn toàn đánh tan những phiền muộn về một đám cưới rắc rối. Giờ đây đã hiểu được ý nghĩa của từ cưới này rồi. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Nhưng chính hình thức bên ngoài này, chính những áo cưới, nhẫn cưới, ảnh cưới, rồi chính những lời chúc của những người thân và bạn bè, chính những thứ này đây mang đến cho anh những kỷ niệm thật đẹp, tô điểm thêm cuộc sống hạnh phúc của anh và Nhạc Ân. Lần nữa thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới, Diệp Hạo vừa đeo nhẫn cho Nhạc Ân lại vừa thì thầm: đã giống Diệp Bảo và Enly chút nào cô ngốc. Nhạc Ân nhìn chiếc nhẫn hồi nãy bị Diệp Hạo cướp lấy bỏ vào hộp rồi lại nằm yên trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu: rất giống, có nhiều người xung quanh nè, và cô cũng biết những công việc tiếp theo nha. Không kịp đợi cha xứ bảo mình đeo nhẫn cho chồng, Nhạc Ân đã nhanh tay rút chiếc nhẫn còn lại trong chiếc hộp trong tay cha xứ, chụp lấy bàn tay của Diệp Hạo, thành thạo đeo vào ngón áp út của anh, xong nhón chân ôm chầm lấy anh, nhắm mắt hôn cuồng nhiệt. À, khác nha, lần trước Diệp Bảo và Enly hôn nhau chỉ nghe tiếng vỗ tay thôi, sao giờ mọi người lại cười ồ lên thế nhỉ? Nhạc Ân ngơ ngác mở mắt, muốn quay mặt nhìn xuống hội trường, chỉ thấy ông bị ôm chặt, môi bị hôn ngược trở lại. Nâng mắt nhìn lên, cô thấy đôi mắt như đang cười của Diệp Hạo. Cô dường như có thể hiểu được anh đang muốn nói gì với mình. Vợ ơi, anh yêu em vô cùng, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc? Nhạc Ân nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn. Xung quanh hội trường giờ mới vang lên tiếng vỗ tay cùng chúc mừng vang dội. Giây phút đặc biệt này, Nhạc Ân chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: à, vỗ tay thế này mới giống Diệp Bảo và Enly chứ nhỉ. Khó khăn lắm Diệp Hạo mới hoàn thành nghĩa vụ cưới, làm vui lòng mấy vị phụ huynh. Vậy mà chỉ mấy ngày sau đó thì Diệp Hạo từ anh trở về, mọi người lại tiếp tục thúc giục anh sinh em bé. Cưới vợ rồi thì phải sinh con chứ, chúng ta đã già rồi, chỉ mong ngày được ôm chặt. Hừ, Diệp Tề thì chưa chịu cưới. Mà Diệp Bảo với Enly cũng không chịu sinh trước. Tụi nó nói cưới trước, hai anh là vô lễ lắm rồi, không thể nào sinh con trước nữa. Giờ con mà không chịu sinh trước thì nó sẽ không dám sinh. Ai, vô lễ làm cái gì chứ, lười sinh thì có. Ai già, ta nói đi đâu thế này, tóm lại là con mau sinh em bé đi. Trước hết là cho chúng ta có đỡ cháu để mà bế, sau là cho em nó còn sinh. Ai nói gì thì cứ nói, ai khuyên gì thì cứ khuyên, Diệp Hạo thong thả vâng dạ. Nhưng sau mấy tháng trôi qua, người lớn trong nhà bắt đầu tức giận khi biết Diệp Hạo vốn chỉ để ngoài tai lời của họ nói. Nó vẫn tiêm thuốc để tránh thụ thai. Diệp lão tức giận ném tờ giấy báo cáo đi rồi hì hục ngồi xuống ghế. Bên cạnh là ông bà Nhạc đang cau mày suy nghĩ. Cả ba vốn đang nghi ngờ từ mấy tuần trước. Mới mấy ngày đây thôi, Diệp lão vận dụng quyền lực mới có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bấy lâu nay Nhạc Ân không có dấu hiệu gì. Cũng đúng, Nhạc Ân như vậy thì làm gì biết cách tránh thai. Người có khả năng làm nhất cũng chỉ có thể là Diệp Hạo mà thôi. Thì ra không phải là hai vợ chồng có vấn đề như họ nghĩ, mà là do Diệp Hạo vẫn chưa muốn có con. Chắc là nó sợ Tiểu Ân không thích hợp để mang thai. Ông Nhạc vẫn còn bênh vực Diệp Hạo. Dù sao thì đúng là Nhạc Ân cháu của ông không giống người thường mà. Mang thai đối với những người bị bệnh tự kỷ là điều hơi khó khăn. Chúng ta đã đưa Tiểu Ân đi khám, bác sĩ đã nói là không có sao rồi mà. Còn nữa, Tiểu Ân cũng muốn có em bé đó. Diệp lão nhanh chóng bác bỏ lời của bạn mình. Ông cũng lo ngại cho Nhạc Ân, nên những gì cần làm nên ông làm đều đã làm hết. Ông đưa Nhạc Ân đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ai cũng nói rằng hiện tại tâm sinh lý của Nhạc Ân rất ổn, mang thai cũng như là người bình thường vậy. Nếu có biến chứng gì thì cũng là do việc mang thai gây ra, chứ không phải là do căn bệnh cũ. Nhưng dù có như vậy cũng không sao, chỉ cần theo dõi kịp thời điều chỉnh là ổn. Chuyện khám đã xong, ba ông bà tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Nhạc Ân, mua phim về cho cô xem, mua sách về cho cô đọc. Nhạc Ân rõ ràng với hai chữ em bé rất yêu thích mà, cứ luôn sợ bụng hỏi bao giờ mới chứa được em bé được. Nói tóm lại thì chỉ tại mỗi Diệp Hạo mà thôi. Dù Diệp Hạo nói là rất thương Tiểu Ân, nhưng có đứa con vẫn hơn chứ. Bà Nhạc nãy giờ im lặng lên tiếng. Đúng. Ai là, bà lão đồng thời thở dài. Phải làm sao nhỉ? Phải làm sao để Diệp Hạo chịu sinh con giờ nhỉ? Họ thèm thuồng chắc lắm rồi đây. Đặc biệt là Diệp lão, nhà ông mấy đời đều độc đinh. Đến đời của Diệp Thiên Minh thì có những ba thằng con trai. Mơ ước một tiểu đội con nít vẫn được ông ấp ủ không ngừng. Thế mà cháu của ông đã hai đứa cưới nhưng chẳng đứa nào chịu sinh con là sao? Đang lúc không khí lâm vào rối bời trầm trọng thì bà Diệp đột ngột xuất hiện, thì thầm vào tai của bà Nhạc mấy lời. Hai người phụ nữ thần bí rời đi. Đến tối thì cả hai người trở về, chẳng ai biết là hai người đã làm những gì. Nhưng nhìn mặt vẻ đầy vẻ tự tin, có phần chắc đắc ý của cả hai, mọi người tạm thời chờ đợi. Nhà của Diệp Hạo, phòng ngủ của hai vợ chồng. An đi, Ân muốn có em bé. Trên giường, đang lúc hai vợ chồng lăn lộn đến cảnh giới tối cao, bất chợt Nhạc Ân ôm chặt lấy Diệp Hạo nỉ non bên tai một câu như vậy. Diệp Hạo vừa mới thỏa mãn xong, tâm tình phơi phới nhưng vẫn cứ giật mình, mắt không chớp nhìn vợ yêu nằm dưới thân đầy nghi ngờ. Hôm nay có người dạy vợ anh hay sao nhỉ? Kể từ khi Nhạc Ân được nhồi nhét vấn đề liên quan đến em bé vào đầu, lúc nào anh cũng nghe cô nhắc đến rồi hỏi anh. Anh biết là mấy ông bà rảnh việc lấy vợ của anh ra dụ dỗ sinh con, nhưng cũng lần như vậy chỉ là do Nhạc Ân nhất thời thích thú thôi, mà lần này rõ ràng là có lựa chọn, thời điểm hẳn hoi, có bài bản hẳn hoi nhá. Thảo nào hôm nay tự dưng trèo lên người của anh làm loạn, làm một lần vừa xong đã đòi lần thứ hai, khác hẳn với mọi ngày, tỉ ra là có người chỉ điểm cho. Ừ, em sẽ sinh em bé chứ, nhưng có sinh được hay không phải do may mắn nữa, chúng ta không quyết định được đâu. Diệp Hạo vẫn y lời cũ đã trả lời cả trăm lần với Nhạc Ân. Ngay lập tức, Nhạc Ân nhắc lại những lời bà Diệp nói với cô hồi chiều. Được mà, em nói, chỉ cần chăm chỉ là có. Mẹ có nói là do Andy không muốn có em bé thôi. Andy không cho Ân có em bé, hừ hừ. Mẹ cô còn nói, chỉ có Diệp Hạo mới có thể cho cô có em bé. Lần này phải kiên quyết đòi, không thể nghe theo lời của Diệp Hạo mãi được. Không những mẹ mà bà cũng nói thêm, Diệp Hạo sợ em bé giành Nhạc Ân nên mới không chịu cho em bé ra đời. Cố gắng bắt cho được Diệp Hạo phải cho cô em bé. Biết ngay mà, Diệp Hạo thở dài, vòng tay ôm Nhạc Ân vào lòng, anh nói. Không phải là anh không muốn có em bé, mà anh chưa muốn có mà thôi. Vợ anh vẫn còn nhỏ, nhưng hơn hết vẫn là anh sợ. Anh sợ vợ anh đau đớn khi sinh con, anh sợ vợ anh vất vả, anh sợ vợ anh khó chịu, anh sợ vợ anh gặp nguy hiểm. Vợ anh từ nhỏ đến lớn được nâng niu như nâng trứng, chưa từng trải qua vất vả khó khăn bao giờ, mà sinh con lại là vất vả khó khăn nhất trong cuộc đời này. Anh sao chịu nổi những điều đó chứ? Anh bảo vệ cô còn chưa đủ, huống hồ gì là bắt anh phải chứng kiến cảnh cô chịu đau đớn. Con cái, anh sẽ nghĩ cách khác. Nhà anh còn có Diệp Tề và Diệp Bảo, thừa sức sinh cả đàn cháu chắt rồi. Anh chỉ muốn xin đứa con nuôi, không có thì hai vợ chồng cả đời sống với nhau càng tốt. Nhạc Ân chẳng hề để lọt tai lời của Diệp Hạo nói. Cô bây giờ chỉ chăm chú làm theo phương châm kiên quyết đòi phải được, cho bằng được, do bà và mẹ truyền đạt. Không biết đâu, Ân muốn có em bé bây giờ cơ. Em bé nằm trong bụng thế này nè, sau đó em bé sẽ chào đời. Em bé rất đáng yêu, Ân muốn có em bé mà. Giọng của Nhạc Ân nũng nịu, làm bàn tay bắt đầu chạy loạng choạng trên ngực của Diệp Hạo. Mẹ cô có nói, muốn có em bé chỉ có duy nhất một cách là làm chuyện vợ chồng. Hừ, chẳng phải là Diệp Hạo thích làm chuyện này sao? Cô chỉ việc xoa xoa mấy cái là... Ngoan ngoan nào, đồ ngốc này. Nắm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ ngực mình, giọng của Diệp Hạo dần khàn trở lại. Mọi khi chỉ có anh chủ động, đôi lúc lừa lọc cũng được dịp Nhạc Ân làm loạn. Nhưng từ bản thân cô khơi mào mọi chuyện thế này, anh không ngờ tới, cũng không thể cưỡng lại nổi. Nơi nào đó lại gào thét ham muốn điên cuồng. Đi mà, cho ăn em bé nha, ăn đi, ăn đi. Nhạc Ân chu môi năn nỉ, nói xong hôn khắp khuôn mặt của Diệp Hạo. Lần này Diệp Hạo không còn giữ nổi mình, lật người, anh ở lại trên cô một lần nữa. Cho ân em bé đi. Chỉ là lời đơn giản nhưng đầu óc của Diệp Hạo sắp nổ tung, cứ như là cô đang mời gọi anh tha thiết vậy. Sẽ có đau đấy, em chịu được không? Đôi mắt của Diệp Hạo dần mở đi, vừa tỉ mỉ hôn lên tay của Nhạc Ân vừa nói. Công nhận, mẹ cả anh bảo Nhạc Ân chọn thời điểm đúng thật. Giờ cả người anh chỉ toàn ham muốn, mà đích đến cuối cùng chẳng phải là nơi tạo ra em bé sao? Rốt cuộc, chính anh đang muốn nhân nhượng. Được, Ân chịu đau được. Bà nói có em bé phải đau mới có ý nghĩa. Nhạc Ân ngây thơ, nhắc lời của bà Nhạc. Đợi Diệp Hạo nâng đầu cụ nhìn mình, cô nhàn miệng cười nói tiếp. Andy, em bé là máu thịt của Ân và Andy đấy. Sau này nhà ta sẽ có thêm một người mới, rất vui, rất thích. Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Nhạc Ân, lòng của Diệp Hạo trào dâng một quyết định. Anh biết là vợ anh nói là nói vậy chứ chưa chắc đã hiểu hết lời trong đó. Nhưng cô vẫn là người sẽ sinh con. Những cảm xúc cô có chính là tình mẫu tử, tự nhiên mà có vậy. Anh cũng biết là cô rất yêu thích con nít, điều này làm anh động lòng. Có em bé có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Ừ, vậy chúng ta sinh em bé. Diệp Hạo cuối cùng cũng gục ngã. Thật sao? Oa, chúng ta đã sinh em bé. Ôi, yêu em đi lắm lắm. Nhạc Ân liên tục mừng rỡ. Những lời cuối cùng kẹt lại bởi nụ hôn của Diệp Hạo, mà dưới thân anh đã ở bên trong cô từ lúc nào. Thật ra thì vấn đề em bé cũng có cái hay, mà cái hay trước mắt vẫn là muốn làm bao nhiêu thì làm, muốn làm khi nào thì làm, chẳng còn bị vợ kháng cự nữa. Vì vợ mình đã hiểu ra rằng muốn có em bé thì phải bắt đầu làm chuyện này, từ này mình sẽ thoải mái mà cày cấy. Diệp Hạo chìm đắm trong tư vị đắc ý, cứ nghĩ đến ngày nay trở đi lúc nào cũng được ủ vợ thì trong lòng khoan khoái dạt dào. Làm chuyện vợ chồng xong, cứ mãnh liệt mà tiến tới. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Ân đem kết quả báo cáo cho bà Diệp và bà Nhạc. Hai người kia mừng rỡ thông báo lại cho hai ông cũng đang hồi hộp chờ đợi. Ngay tối hôm đó, Diệp Hạo được gọi về nhà ăn cơm, mà cái chính đương nhiên là chuyện liên quan đến em bé. Cái gì? Thằng nhóc này, cháu đùa với ông à? Sao lại 20 tuổi gì gì ở đây? Diệp lão vỗ bàn ăn tức giận, mắng Diệp Hạo đang nhàn nhã nhai cơm. Nghe Nhạc Ân nói Diệp Hạo đồng ý sinh em bé, ông đã chuẩn bị tinh thần làm 10 tháng sau được ẵm chắt. Nào ngờ Diệp Hạo, cháu của ông lại là chờ Nhạc Ân 20 tuổi. Tuổi tác gì ở đây? 19 tuổi cũng đã lớn lắm rồi. Bác sĩ chả bảo là tâm sinh lý Nhạc Ân rất tốt để sinh con sao? Ông bà cha mẹ không thấy sao? Vợ con còn nhỏ lắm, sinh con sẽ sinh, nhưng không phải bây giờ. Mọi người đợi thêm 1 năm nữa có sao đâu. Diệp Hạo chẳng nâng mắt, vừa nhai cơm vừa trả lời. Hừ, anh nói sinh con cứ như là nói sinh ngay được đấy. Anh chờ Nhạc Ân đến 20 tuổi là cố lắm rồi đấy. Đáng lẽ ra phải 3 năm nữa, lúc đó anh 30 tuổi mới sinh. Công nhận, Diệp Hạo lúc nào cũng quan niệm chờ Nhạc Ân lớn, mà con số 20 này được anh khá là thích. Lúc trước anh cũng từng một lần đợi Nhạc Ân 20 tuổi, nhưng lần đó đã bị chính anh cho tan tành, không biết lần này. Đợi cái gì mà đợi? Bắt chúng ta đợi 1 năm sao cháu không sinh sớm trước 1 năm đi? Có khác gì đâu cơ chứ? Diệp lão không hài lòng, cứ lẩm bẩm đi mãi. Ông biết là Diệp Hạo nhân nhượng được như vậy là chuyện tốt lắm rồi, nhưng mà ông rất mong chờ. Bà Nhạc nhìn tình hình trước mặt, lúc đầu cũng hơi thất vọng, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại. Thế này đi, cháu muốn đợi cứ đợi, Tiểu Ân lớn hơn một chút cũng tốt, một chút chứ sao. Nhưng mà bà có ý này, dù sao cháu cũng định 1 năm sau sinh con, vậy thì từ giờ đừng tiêm thuốc gì gì đó nữa, dùng biện pháp khác an toàn hơn cháu, cũng như là cho con cháu sau này. Bà Nhạc nói xong, vội liếc qua bà Diệp nháy mắt. Bà Diệp thế mà ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng bồi tiếp. Bà nói đúng đấy, thuốc gì thì cũng có vài phần độc tố ở trong đó, cũng chẳng tốt lành gì lắm, sau này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé nữa. Đã xác định là sinh con thì nên dùng cách khác. Bà đã hiểu ý của bà Nhạc, rõ ràng Diệp Hạo đã chịu nghe lời sinh con rồi, giờ không quên nặng lời thêm nữa, cứ dỗ ngọt để Diệp Hạo không tiêm thuốc nữa, chỉ cần như vậy. Dù Diệp Hạo có dùng cách phòng tránh nào, bà vẫn có cách để dạy Nhạc Ân luồn lách được. Người lớn đã xuống giọng, Diệp Hạo cũng trở nên nghiêm túc hơn, vẫn bình thản ăn cơm nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ. Thì ra đã biết mình lén đi tiêm thuốc rồi cơ hà. Hèn gì hôm qua đi tìm Nhạc Ân nói chuyện. Nhưng lời của bà và mẹ cũng đúng, đã đồng ý cho Nhạc Ân sinh con rồi thì phải ngừng thuốc thôi, dùng cách khác vậy. Không khí bàn ăn im ắng, ẩn trong đó là một cuộc đôi co quyết liệt giữa Diệp Hạo và người lớn trong nhà. Nhưng ông bà đã có câu chẳng sai, gừng càng già càng cay. Diệp Hạo dù có thông minh tinh tế đến mấy cũng khó có thể thắng, huống hồ gì là ở đây có những bốn củ gừng. Thêm mà một thực tế phũ phàng nữa, rõ ràng Diệp Hạo không có duyên với con số 20. Thêm tận mấy tháng tới nữa là Nhạc Ân bước qua tuổi 20 thì cuộc chiến giữa Diệp Hạo và mấy lão cũng kết thúc. Một ngày mùa thu mát mẻ, Nhạc Ân đang ngồi đánh cờ với hai ông của mình thì nôn khan. Mau, mau gọi bác sĩ đến đây ngay. Không, đưa đến bệnh viện khám ngay. Bà nó, mau ra đây, bà nó ở đâu rồi, mau mau. Lúc Diệp Hạo có mặt ở nhà chính thì Nhạc Ân đã yên ổn ngồi giữa một đống người và gối ôm. Dù rằng trước đây hễ mở miệng là cứ chưa muốn sinh em bé này nọ, nhưng khi nghe tin mình đã sắp làm cha, trái tim của Diệp Hạo vẫn đập nhanh liên hồi, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc khó tả, có hân hoan, có bối rối, có lẫn vui mừng. Chuyện đời ai ngờ, rất nhanh sau đó Diệp Hạo đã có cảm thấy ân hận vì sự vui mừng quá sớm kia. Tháng ngày mang thai của Nhạc Ân chính là những ngày tháng gian khó nhất của cuộc đời vợ chồng anh. Không những thế, tức nhất vẫn là chỉ 4 tháng sau khi Nhạc Ân mang thai, Annie cũng có bầu, Diệp Tề cũng sắp cưới, cô dâu nghe như đã có thai trước 2 tuần. Nhạc Ân mang xong thai, niềm vui của nhà họ Diệp nhân lên gấp bội, chỉ có Diệp Hạo là buồn gấp bội. Anh đã không ít lần suy nghĩ rằng phải chăng vợ anh mang thai đôi nên những biểu hiện khi mang thai cũng tăng lên gấp 2. Đó là những lúc cô nôn ngén, đó là những lúc cô buồn vui không lý do, đó là những lúc cô thèm ăn những món kỳ quái đến nghiện. Đó là, nói chung, anh biết phụ nữ mang thai ai cũng sẽ có những dấu hiệu đó, nhưng cô vợ nhỏ của anh ở một mức độ đáng sợ hơn. Cũng có khi không phải là do vợ mang thai đôi, mà có thể là do tình yêu của anh quá sâu đậm dành cho cô ấy, nên chính anh là người lo lắng quá độ chăng. Dù thế nào, hai con nhóc con chưa thấy mặt của Diệp Hạo cũng đã mượn tay của mẹ nó hành hạ cha khá là thê thảm rồi. Đi ra ngoài, Andy đáng ghét lắm. Một ông chồng nào đó bị đẩy ra ngoài, rồi tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên. Cậu lại làm gì để cô ấy giận nữa vậy? Thím Trường vừa nhặt dao nấu cơm, rồi vừa nâng mắt thản nhiên nói với Diệp Hạo. Nói là thản nhiên bởi vì những chuyện như thế này gần đây xảy ra như bữa cơm ấy. Cháu cũng có biết lý do đâu. Diệp Hạo chán nản, nằm dài trên chiếc ghế salon mới thay, lớn và rộng hơn so với cái cũ. Anh đúng là không biết. Lúc chiều đưa Nhạc Ân đi khám thai về, cô vẫn bình thường, vậy mà ngủ một giấc dậy lại thành ra tức giận. Anh thề, anh chỉ nằm bên cạnh cô ôm cô thôi mà, chẳng nói điều gì, vì gần đây cô hay giận dỗi vô cớ ấy vậy mà, vẫn giận dỗi vô cớ thật. Ôi, người có thai hay vậy đấy, cậu cố chịu đựng một thời gian nữa là lại bình thường ấy mà. Thím Trương mỉm cười khuyên Diệp Hạo lời khuyên cũ dích đã dùng không biết mấy chục lần. Mà mỗi lần Nhạc Ân tức giận, bà cũng chẳng biết an ủi Diệp Hạo bằng câu nào ngoài câu đó cả. Đơn giản đúng là Nhạc Ân do mang thai nên thay đổi tính nết mà. Nào có phải vấn đề gì thay đổi tính nết đâu. Từ khi mang thai đến giờ, bà thấy Nhạc Ân hoàn toàn hạ Diệp Hạo. Mới tháng rồi, chẳng phải là cô bị nôn ngén với lại là kén ăn khiến người sơ xác, làm cho Diệp Hạo vì lo lắng mà cũng tiêu điều sơ xác theo dõi đấy thôi. Tội nghiệp thật. Vâng, cháu biết rồi. Giọng của Diệp Hạo nhão nhẹt kéo dài, vừa mới ngủ dậy nên anh cũng không buồn ngủ nữa, cứ nằm lăn qua lăn về chiếc ghế. Anh biết một lúc sau thì thế nào vợ anh cũng mở cửa ra tìm anh mà không thấy anh trong tầm mắt lại. Andy đi đâu rồi? Quả nhiên lời của Diệp Hạo nói, Nhạc Ân vừa mở cửa là cất giọng cáu kỉnh gọi anh. Lưng ghế salon quay lưng về phía phòng ngủ của cô nên không thấy anh, nhưng cô biết anh chỉ ở gần đây, vì hầu như thời gian này anh chỉ ở nhà để lo cho cô. Anh nằm ở đây thôi, anh không đi đâu hết. Diệp Hạo nghe tiếng gọi, lập tức ngồi dậy trình diện với Nhạc Ân, khuôn mặt tươi cười cầu hòa. Anh phải làm lành trước buổi tối, nếu không thì vợ anh lại không chịu ăn cơm, mà cách làm này duy nhất chính là nghe lời. Ân đi đáng ghét lắm, hừ hừ, không được đi đâu hết ở đó. Ân mà không thấy Ân đi đâu, Ân sẽ ghét Ân đi luôn, hừ. Khoan, nói chuyện đã. Diệp Hạo chưa kịp nói hết thì mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.